Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, chương 102, thăng quan. Trở lại Long Dương Tổ Sư ở phía sau núi mây xanh đẩy xuống. Triệu Nhiên càng nghĩ càng không thoải mái, dứt khoát phi phù hỏi thăm Đông Phương Lễ. Lễ sư huynh, Sùng Đức Quán không nộp ra cảnh trí vũ, chẳng lẽ tổng quan liền nhịn như thế? Đông Phương Lễ hồi phục, không đành lòng còn có thể làm sao, đem hai người bọn họ đại luyện sư đều bắt lại, phạt bọn hắn 1 năm tín lực, đã tính trọng xử, ồ, phạt 1 năm tín lực, minh bạch, cái này Triệu Nhiên mới tính ra một ngụm chọc khí, phạt 1 năm tín lực ý tứ, liền là trong 1 năm sẽ không cho Sùng Đức Quán phân phối thụ lục tín lực giá trị. Cái này so giá trị chiếm quán các thu nạp tín lực 3 thành. Vu Trì Viễn khả năng không cho rằng nhà mình Sùng Đức Quán bị phạt 1 năm tín lực nghiêm trọng đến mức nào, vì vậy mới không nói đến đây sự tình. Nhưng Triệu Nhiên lại đối cái này xử phạt biểu thị tán thành. Ý vị này Sùng Đức Quán trong vòng 1 năm, thậm chí trong vòng 2-3 năm đều rất khó có người thụ lục. Được, không sao, Lễ sư huynh khi nào về Ngọc Hoàng Các? Ta tại Ngọc Hoàng Các tiếp Long Dương Tổ Sư thăng quan Đại Quân Sơn đâu? Trần Chân Nhân đi về cõi tiên, tam thanh các sự tình quá nhiều, chờ tìm cơ hội lại đi Đại Quân Sơn cùng ngươi gặp mặt đi. Kia Lễ sư huynh ngươi bận biểu, ta sẽ không quấy rầy, lại chờ giây lát. Long Dương Tổ Sư hạ mây xanh đỉnh, hướng chờ Triệu Nhiên nói, Chí Nhiên chờ lâu, ta muốn thu lên Vân Hiển Đài, làm trễ nải không ít thời điểm. Triệu Nhiên vội nói, Tổ sư cớ gì nói ra lời ấy? Đúng, ngài mới vừa nói thu hồi Vân Hiển Đài. Long Dương Tổ sư nói, đây là sư phụ ta truyền thừa một kiện pháp bảo, bây giờ muốn rời đi nơi khác, tất nhiên là cùng nhau dẫn đi. Triệu Nhiên minh bạch, nguyên lai Vân Hiển Đài cùng nhà mình sư môn kiếm các tẩy tâm đình tương tự, đều là pháp bảo, vì vậy nói, Tôn chân nhân còn chuyên môn là ngài chọn đất luyện chế ra một tòa mới Vân Hiển Đài. Ha ha, việc này ta biết, không sao, vừa vặn thêm một người, ta còn ở ta Vân Hiển Đài, mới tòa kia để người khác ở, người khác, ta mang một cái đi qua. Đang nói, chỉ thấy nơi xa đi tới một cái khí chất cao nhã mỹ phụ. Triệu Nhiên thân thể lập tức có chút cứng ngắc. Cái này mỹ phụ lại là thấy qua. Chính là năm ngoái tại Sở Dương Thành song tu đại điển trên náo qua vừa ra Triệu Lệ Nương. Long Dương Tổ Sư hướng Triệu Nhiên nói, Lệ Nương nghĩ ra núi giải sầu một chút, hôm nay theo ta cùng đi, mới Vân Hiển Đài liền cho Lệ Nương ở. Triệu Lệ Nương tới hướng Long Dương Tổ Sư chỉnh đốn trang phục nói, đa tạ tiền bối coi chừng. Long Dương Tổ Sư hòa nhã nói, năm đó ta cùng Tùng Tuyết đạo nhân cũng là biết rõ, không biết uống qua bao nhiêu lần rượu, ha ha, coi chừng hắn hậu nhân cũng là phải, bất quá là tiện tay mà thôi thôi. Triệu Lệ Nương lại liếc qua Triệu Nhiên, không nói một câu, lấy ra rễ dài 3 tấc hoa mai cành, hướng không trung ném đi, chớp mắt biến lớn, một bước bước đi lên. Long Dương Tổ Sư thở dài, có hứa nhiều năm không gặp đến cái này Tịch Tuyết Hàn Mai, hôm nay gặp mặt, nhìn vật nhớ người đây này. Ngoác nói, Chí Nhiên, cùng tiến lên tới đi. Triệu Nhiên hữu tâm cự tuyệt Triệu Lệ Nương, lại không thể nào cự tuyệt lên. Suy cho cùng, Đại Quân Sơn Động Thiên là người ta Long Dương Tổ Sư chỗ tu hành, nhà mình lâu quan bất quá là chăm sóc chi trách thôi. Long Dương Tổ Sư đáp ứng mang Triệu Lệ Nương quá khứ, mình làm sao cự tuyệt được? Ách, không biết Triệu Sư Bá rời núi, Đông Phương Sư Bá bọn hắn có biết hay không? Triệu Lệ Nương vừa trừng mắt, hắn không xen vào. Triệu Nhiên cười làm lành, ngài biết đến, Tông Thánh Quán rốt cuộc còn tại Ngọc Hoàng các quản thúc phía dưới. Long Dương Tổ Sư khoát tay, nói, Chí Nhiên không cần lo lắng, liên lụy không đến các ngươi lâu quan trên đầu. Chuyện này ta làm chủ. Triệu Nhiên cố gắng cuối cùng tuyên cáo thất bại, đành phải lên Tịch Tuyết Hàn Mai. Trên đường không nói chuyện, đêm dài thời điểm liền tiến đại quân Sơn Động Thiên. Tiếp Triệu Nhiên phi phù, Giang Đằng Hạc mang theo Dư Chí Xuyên, Lạc Chí Thanh đồng loạt ra đón. Long Dương Tổ Sư cùng Triệu Lệ Nương đều không phải thích nói chuyện tính tình. Nhàn nhạt hàn huyên hai câu, liền thẳng lên chủ phong tiểu thế giới. Triệu Lệ Nương tiến mới Vân Hiển Đài, Long Dương Tổ Sư thì lại tùy ý chọn một chỗ sơn phong, đem Vân Hiển Đài lấy ra an trí trên đó. Sau đó liền đột nhiên phất tay, để lâu quan sư đồ nên bận bịu gấp cái gì mà lại không có gì đặc biệt chuyện gấp gáp, đừng tới quấy rầy ta. Kể từ đó, chủ phong tiểu thế giới bên trong liền có một cái Long Dương Tổ Sư, một cái Triệu Lệ Nương, cùng Giang Đằng Hạc một nói, ba phần thiên hạ. Cũng may tiểu thế giới rất lớn, cũng không ảnh hưởng Giang Đằng Hạc diễn hóa lâu quan thế giới. Nếu không Triệu Nhiên thật đúng là phải nghĩ biện pháp đem Triệu Lệ Nương chen đi ra. Triệu Nhiên trên đường trở về đã dùng phi phù nói rõ với Giang Đằng Hạc nguyên nhân. Giờ phút này sư đồ hai người nhìn nhau im lặng, riêng phần mình lắc đầu. Qua hai ngày, Vấn Tình Tông một mạch chạy tới đại quân Sơn Động Thiên. Giang Đằng Hạc mang theo Triệu Nhiên lần nữa đi ra ngoài nghênh đón. Triệu Nhiên xem xét, Vấn Tình Tông từ rừng Đại Pháp Sư trở xuống, Trịnh Vũ Đồng, Tống Vũ Kiều, Tào Vũ Châu, Trăng Mưa Kỳ Đô tới, duy chỉ có thiếu cái Chu Vũ Mặc, không khỏi ngầm thở dài. Ngoài ra, giống như lâu quan phái, Vấn Tình Tông cũng có hơn 10 tục gia khôn đạo. Phần lớn là bên ngoài thu dưỡng bé gái mồ côi, tuổi tác dáng dấp đã 60, tiểu nhân thì chỉ có mười mấy tuổi. Toàn chi khách triệu tập lâu quan tục đạo, đi ra đến giúp đỡ, đem Vấn Tình Tông to to nhỏ nhỏ vật rời đi vào. Giang Đằng Hạc tự mình bồi tiếp, đem Lâm Chí Kiều một nhóm dẫn vào phía sau núi, sau đó chỉ vào cốc trước trên vách đá dựng đứng Lưu Bạch Đạo. Cốc này còn đợi sư muội lấy tên. Lâm Chí Kiều nói, còn gọi Vấn Tình Cốc đi. Cái tên này dùng gần trăm năm, tổ sư truyền thừa, không thể vứt bỏ. Trịnh Vũ Đồng tháng 2 phần thời điểm đã từng tới một lần. Sau khi trở về đem nơi này tình hình cáo chi sư phụ cùng mấy cái sư muội. Đem nơi đây hình dung là tuyệt mỹ giang nam vùng sông nước. Hôm nay lại đến. Cung điện hành lang trong phòng lại thêm tinh mỹ màu họa cùng pho tượng. So với ngày đó càng thêm tuyệt không thể tả. Một đám các nữ đệ tử lúc này mừng rỡ dị thường. Ngay tại nơi đây vui sướng líu ríu, Lâm Chí Kiều hướng Giang Đằng Hạc mỉm cười. Sư huynh có lòng, đa tạ sư huynh, đa tạ lâu quan. Triệu Nhiên lại giản yếu giới thiệu một chút toàn bộ đại quân sơn bên trong các nơi chỗ, sau đó liền do Vấn Tình Tông tự hành thu thập nhà mới. Từ biệt ra, Giang Đằng Hạc nói, nghe Chí Chân nói, người sắp kết đan, đưa tay qua tới, điều tra về sau. Giang Đằng Hạc mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Chí Chân bế quan, người cũng liền tại cái này giam 3 tháng bên trong. Chí Chân đã từng kể cho ngươi kết đan khiếu muốn đi. Vâng. Đệ tử đều nhớ kỹ, năm nay về sau, ta lâu quan liền nhiều một cái đại pháp sư, một cái pháp sư, thật sự là tốt, như thế nhìn đến, vi sư cũng cần nắm chặt, từ mai, vi sư liền tại lâu quan thế giới bên trong bế quan tham tu, cố gắng trong năm anh hóa dương thần, xông vào đại luyện sư cảnh, sơn môn bên trong nếu có cái gì sự vụ. Người nhiều cùng Lâm Sư Thúc cùng một chỗ thương lượng xử lý. Gặp được đại sự hướng Long Dương Tổ Sư báo cáo lại đi định dừng. Đương nhiên người muốn phân rõ ràng. chớ quấy rầy tổ sư thanh tu, chờ bế quan, liền để vị kia Thỏ Ngọc Linh Tiên gánh vác một đoạn thời gian. Nàng gọi là cái gì nhỉ? Thiềm Cung Tiên Tử. Triệu Nhiên vội vàng trả lời, đồng thời trong lòng cũng là nhị sư huynh Dư Chí Xuyên cùng tam sư huynh Lạc Chí Thanh yên lặng gây. Nên ai lão sư tình nguyện đem sự vụ giao cho một con thỏ yêu, cũng không yên lòng giao cho hai vị các ngươi. Cái này thật đúng là làm sao chịu nổi a, phải không? Để Phượng Hòa lo liệu. Triệu Nhiên cho rằng vẫn là Khúc Phượng Hòa càng đáng tin cậy một chút. Làm sao? Giang Đằng Hạc lắc đầu. Phượng Hòa tư chất cực giai, Chí Chân bế quan ở giữa, ta đã để hắn theo Chí Thanh nhập phía sau núi tu hành. Ngươi cũng không cần lấy tục vụ đến phiền nhiễu hắn, lấy hắn tiến độ, sang năm liền có thể nhập võ sĩ, lại có 3 năm, khi nhập hoàng quan, hắn là ta Lâu Quan đời thứ 3 thủ đồ, vi sư đối với hắn mong đợi quá sâu. Tốt a, đã lão sư nói như vậy, Triệu Nhiên chỉ có thể nghiêm túc tuân theo, đáp ứng không lấy tục vụ quấy rầy Khúc Phượng Hòa tu hành. Sau đó cung cung kính kính đem lão sư đưa vào chủ phong tiểu thế giới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.